Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, ta muốn ngươi. Soạt, hồ nước bắt đầu tràn vào tiểu miệng của cô gái cùng xoang mũi. Nàng cong vẹo, hướng về đáy hồ lặn xuống. Cái kia giống như u linh bóng đen. Bắt lại nàng, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn đến thân thể bốn phía trình độ mở. Một khỏa tròn trịa bọt khí bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng bao khỏa ở bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác có thể hít thở. Nàng trừng to mắt, dùng lực hô hấp lấy. Ánh mắt nhìn về phía bọt khí phía ngoài bóng người. Tựa hồ muốn nhìn rõ hắn. Thế nhưng bóng đen đột nhiên lóe lên. Ở trước mắt nàng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đột nhiên ở con quái vật kia đằng sau xuất hiện. Quái vật còn lại năm đầu xúc tu. Điên cuồng hướng lấy đạo hắc ảnh kia quất mà đi. Nhưng bóng đen phảng phất quỷ mị. Ở trong nước như ẩn như hiện. Chợt đông chợt tây. Chợt cao chợt thấp. Trong tay hàn mang lấp lóe. Lại trong nháy mắt đem quái vật kia năm đầu xúc tu toàn bộ chém xuống tới. Quái vật đau mặt mày méo mó. Thân thể lắc một cái. Muốn đào mệnh. Thế nhưng bóng đen lại trong nháy mắt xuất hiện ở nó phía dưới. Trong tay hàn mang lóe lên, trực tiếp từ cằm của nó, xuất hiện ở phía sau nó. Phốc, máu tươi nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hồ nước. Quái vật bụng đột nhiên bạo liệt mà ra, bên trong nội tạng toàn bộ theo máu tươi phun ra ngoài. Vẩy xuống đi ra, vô số máu đỏ tươi theo sóng nước, hướng về tiểu nữ hài vọt tới. Tiểu nữ hài trừng lớn hai mắt, đang giận phao bên trong nhìn lấy. Rất nhanh mơ hồ ánh mắt, cái gì đều không thấy được. Nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ dòng nước từ dưới đáy bay tới, kéo lấy nàng bay về phía mặt nước. Ngoài trăm thước trên mặt hồ, Mộ Thiên Tuyết chính tâm tình trầm trọng nhanh chóng chạy đến, làm bè gỗ đắm chìm. Tiểu nữ hài bị đầu kia xúc tu kéo vào đáy nước lúc, nàng liền biết bọn họ đã không kịp. Cái kia mảnh hồ nước đã dần dần bình tĩnh trở lại. Con quái vật kia đem tiểu nữ hải nuốt về sau, chỉ sợ đã thoát đi. Nhưng là, nàng vẫn là mang theo đội viên, chạy tới, soạt, đúng vào lúc này, cái kia mảnh bè gỗ cùng tiểu nữ hải biến mất mặt hồ. Đột nhiên sóng nước lan lộn, một cỗ máu đỏ tươi từ đáy nước tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia mảnh mặt hồ. Lập tức, cái kia biến mất bè gỗ, lại đột nhiên từ sóng nước bên trong bay lên. Lại rơi vào trên mặt hồ, đung đung đưa đưa bồng bềnh ở nơi đó. Mộ Thiên Tuyết chấn động trong lòng, nhìn về phía cái kia mảnh mặt hồ. Soạt, sóng nước lần nữa phi lên. Tên kia bị quái vật kéo vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa tiểu nữ hài, lại cũng đột nhiên từ sóng nước bên trong bay ra, bị một cỗ sóng nước kéo lên, vững vàng rơi vào bè gỗ lên, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Oanh! Sóng nước dâng lên, lại hóa thành một đạo thô to cột nước, trực tiếp nâng cái kia bè gỗ cùng tiểu nữ hài, nhanh chóng hướng về bên bờ bay đi. Tiểu nữ hài ngồi ở bè gỗ lên, trừng to mắt, cúi đầu nhìn lấy phía dưới cột nước cùng đáy nước lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Mộ Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng mắt sáng lên, chìm vào đáy nước, nhanh chóng bơi đi, cường đại thị lực ở mờ tối đáy hồ tìm kiếm lấy. Khi nàng mang theo nữ vương đội thành viên nhanh chóng chạy tới lúc, cái kia bè gỗ cùng tiểu nữ hài đã an toàn đến trên bờ. Mà vừa mới bè gỗ cùng tiểu nữ hài đắm chìm mặt hồ, đột nhiên đã nổi lên một cái to lớn màu đen thi thể. Bốn phía mặt nước, tinh hồng một mảnh, cái kia giống như là bạch tuộc một dạng quái vật. Vậy mà chết, thi thể còn lại sáu đầu xúc tu, toàn bộ bị chém đứt, toàn bộ thân thể bụng. Bị lợi khí mở ra, nội tạng toàn bộ chiếu xuống đáy hồ, chết triệt triệt để để, vô cùng thê thảm. Ở tinh hồng máu tươi bên trong nổi lên mặt nước nữ vương đội năm người. Hai mặt nhìn nhau, lên bờ, Mộ Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, lập tức mang theo bọn họ bơi về phía bên bờ. Tiểu nữ hài vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở bên bờ. Ánh mắt nhìn mặt hồ, vừa mới kinh lịch hết thảy dường như ác mộng đồng dạng. Còn chưa kịp phản ứng, làm nữ vương đội 5 người nhanh chóng bơi lên bờ lúc. Tiểu nữ hài lần nữa mở to hai mắt, nàng nhận ra trong đó một bóng người. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nàng đối với cầm đầu Mộ Thiên Tuyết run giọng hô. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đi tới, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, vuốt ve nàng ẩm ướt tóc, nói khẽ, không có sao chứ. Tiểu nữ hài kiên cường lắc đầu, nói, tỷ tỷ, ta không sao. Mộ Thiên Tuyết quan sát một chút toàn thân của nàng trên dưới, cũng không có chỗ nào thụ thương. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bị máu tươi nhiễm đỏ mặt hồ, cùng trên mặt hồ tung bay cỗ kia màu đen thi thể. Ánh mắt vừa nhìn về phía trước mặt tiểu nữ hài, nhẹ giọng hỏi, tiểu muội muội, vừa mới quái vật kia đem ngươi kéo vào đáy nước, ngươi là làm sao trốn tới? Tiểu nữ hài mở to mắt to, mờ mịt nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, giống như là ở cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Năm người vây quanh nàng, an tĩnh chờ đợi, đều không có thúc giục. Sau một lúc lâu, tiểu nữ hài rốt cục mở miệng nói, một cái, một người, hắn đã cứu ta, giết cái kia, con quái vật kia, chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, là hạng người gì? Người thấy rõ hình dạng của hắn sao? Sở Phi Dương nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu, không thấy rõ, không có cái gì thấy rõ. Là ca ca, vẫn là tỷ tỷ? Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài vẫn như cũ lắc đầu. Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, hỏi, ở trong tay người kia cầm lấy thứ gì? Người thấy được sao? Tiểu nữ hài lại nỗ lực suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Năm người nhìn nhau, có thể là Bạo Phong đội cùng Hỏa Diễm đội người. Bọn họ sợ chúng ta giết yêu quái, đoạt được đầu công, cho nên mới vụng trộm chạy đến thừa dịp quái vật trọng thương. Giết chết quái vật, thật ghê tởm. Tô Tiểu Tiểu nắm nắm đấm, tức giận nói. Bên cạnh Sở Phi Dương nhìn lấy nàng nói, tiểu tiểu học muội, người kia cứu được cái tiểu muội muội này, nếu như không có người kia, người tới được cùng tới sao? Tô Tiểu Tiểu thần sắc cứng đờ, vội vàng uốn nắn vừa mới sai lầm nói, người kia kỳ thực cũng không đáng ghét, đáng giận chính là con quái vật kia, chết chưa hết tội. Mộ Thiên Tuyết lông mày cau lại, cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới nhìn đến hình ảnh, nói, người bình thường là không thể nào dùng nước nâng lên bè gỗ cùng người. Vừa mới người kia xem ra có thể khống chế nước, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng thuần thục. Nếu thật là Bạo Phong đội hoặc là Hỏa Diễm đội người, vậy liền chỉ có thể là Phong La đội trưởng. Bên cạnh Kitajima Sakura gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có Phong La ngự phong thuật, có thể cuốn lên sóng gió. Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, nhưng là, chúng ta mới vừa tới truy cái kia yêu quái lúc, ta nhìn thấy Phong La đội trưởng vòng quanh gió xoáy đuổi theo một cái khác yêu quái. Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nói, vậy khẳng định là cố ý làm bộ dáng cho chúng ta nhìn. Mộ Thiên Tuyết đứng lên nói, tốt, bất kể là ai, chỉ cần giết yêu quái, cứu được người, chúng ta liền nên tôn kính. Đi thôi, chúng ta nên đi hỗ trợ. Lập tức nhìn về phía trên đất tiểu nữ hài nói, tiểu muội muội, người mình có thể về nhà sao? Hồi, về nhà, nghe được hai chữ này, tiểu nữ hài lại là một mặt mê mang, dường như không có một chút sống sót sau tai nạn muốn về nhà vui vẻ cùng vui vẻ. Trong óc của nàng, vẫn như cũ rõ ràng hiện ra trạng vạng tối hoàng hôn lúc cái kia từng bức họa. Song thân của nàng, ca ca của nàng tỷ tỷ, nàng thúc thúc bá bá, không ai để ý tới nàng thút thít cùng cầu cứu, đều trơ mắt nhìn nàng bị đẩy vào trong hồ, đưa đi cho yêu quái ăn hết. Về nhà, nàng còn có nhà sao? Coi như trở về, thân nhân của nàng nhóm, cùng những thôn dân kia, sẽ còn tiếp nhận nàng sao? Chỉ sợ lại sẽ đem nàng trói lại, ném vào cái này đáng sợ trong hồ nước a. Ở trong lòng của bọn hắn, nàng đã chết từ lâu đi. Dưới ánh trăng, tiểu nữ hài lệ quang yêu kiều, tỷ tỷ, ta không có nhà, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy nàng, nói khẽ, tiểu muội muội, ngươi có nhà, Bọn họ chỉ là bị cái này yêu quái hù dọa. Bị những người khác che đậy. Bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi. Nhìn đến ngươi còn sống. Bọn họ sẽ rất vui vẻ. Tiểu nữ hài lại khóc lắc đầu. Tỷ tỷ, không, ta không quay về. Ta không muốn trở về. Bọn họ sẽ còn đem ta bắt lại. Để yêu quái ăn hết. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Kitajima Sakura. Nói, Sakura, có thể Haiyong đưa nàng trở về sao? Thuận tiện, để Haiyong giúp Mỹ Y học tỷ trông coi Lạc Phi. Còn lại một con quái vật vẫn là tại đáy hồ. Kitajima Haiyong kỹ năng trong nước phái không lên quá tác dụng lớn trận. Kitajima Sakura nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh muội muội, còn không tới kịp mở miệng. Kitajima Haiyong đột nhiên nói, là không có ở đây. Ánh mắt của mấy người đều nhìn về nàng. Mộ Thiên Tuyết bỗng nhiên đứng lên. Haiyong, người nói cái gì? Cái gì là không có ở đây? Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu cũng đầy mặt kinh hãi nói. Haiyong học tỷ, đừng dọa ta. Lạc học trưởng là bởi vì thức tỉnh mà chết đi sao? Kitajima Haiyong khe khẽ lắc đầu. Lạc, rất tốt. Tô Tiểu Tiểu vuốt ở ngực. Thở dài một hơi. Đột nhiên lại nói. Làm sao ngươi biết? Kitajima Haiyong không nói thêm gì nữa. Đi đến tiểu nữ hài bên người. Con ngươi đen nhánh như đêm tối đồng dạng nhìn lấy nàng. Cơ giới nói. Đi. Tiểu nữ hài nhìn lấy con mắt của nàng cùng xinh đẹp mà thật thà gương mặt. Vốn là muốn động tác lắc đầu. Lập tức ngừng lại. Run run rẩy rẩy đứng lên. Kitajima Haiyong đi ở phía trước. Tiểu nữ hài lau nước mắt. Đi theo phía sau của nàng. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của các nàng dần dần đi xa. Lập tức quay người đi hướng hồ nước. Nói. Đi thôi. Bọn họ có lẽ cần trợ giúp của chúng ta. Bốn người rất nhanh hạ nước. Hướng về trong hồ nước ở giữa bơi đi. Kitajima Haiyong mang theo tiểu nữ hài trở lại sơn trại. Đem nàng xách đến cửa chính miệng. Sau đó xoay người. Nhìn lấy nàng. Tiểu nữ hài sợ nói. Tỷ, tỷ tỷ, ta không dám về nhà. Kitajima Haiyong đứng tại cửa trong bóng tối. Con người đen nhánh cùng trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng không nói gì, chỉ là nhìn lấy nàng. Tiểu nữ hài đành phải run rẩy đi hướng cửa. Giơ tay lên, gõ cửa, nhà trúc bên trong có ánh đèn. Có nói tiếng, rất nhanh, cửa mở ra, một tên gầy yếu thiếu nữ đứng tại cửa. Nhìn lấy người ngoài cửa, lập tức, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ hướng về trong phòng thối lui, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở hô, phụ thân, mẫu thân, tiểu muội trở về, quỷ a. Trong phòng thanh âm lập tức loạn cả một đoàn, một tên hán tử cùng một tên nữ nhân chạy tới, đợi nhìn đến cửa tiểu nữ hài về sau, đều là hoảng sợ quát to một tiếng. Lui lại lấy vào phòng. Lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại. Đối với cửa sổ thê lương hô lớn. Ghê gớm. Ghê gớm. Hồ thần tế phẩm trở về. Tiếng thét chói tai xuyên phá cửa sổ. Ở toàn bộ trại vang lên. Sau đó. Mỗi gian phòng phòng ánh đèn đều phát sáng lên. Mọi người ào ào cầm lấy võ khí. Từ trong nhà chạy ra. Quỷ a, hồ thần tế phẩm. Thật là hồ thần tế phẩm. Đây là thay thế hồ thần tới nơi này. Hướng chúng ta yêu cầu còn lại tế phẩm sao? Có phải hay không hồ thần phụ thân rồi? Nhanh, mau mời tộc trưởng đến. Mọi người thất kinh, tại không nơi xa kêu to. Đều không dám đến gần. Tiểu nữ hài cô độc đứng tại phòng nhỏ cửa. Bên cạnh trong bóng tối. Đứng không nhúc nhích một thiếu nữ. Trong phòng, tiểu nữ hài người nhà. Chuyển đến cái ghế cái bàn. Ngăn ở phía sau cửa, tên kia ở ban ngày bên trong thút thít nữ nhân. Lúc này, ở bên trong quỳ trên mặt đất đối với phía ngoài tiểu nữ hài dập đầu. Khóc lớn tiếng nói, Thủy Nhi, đi thôi, không nên quay lại, nơi này không phải nhà của ngươi. Trong hồ mới là nhà của ngươi a. Van cầu ngươi, tiểu nữ hài phụ thân, ca ca tỷ tỷ, cũng đều quỳ gối trong phòng. Ngăn cách đến thật chặt cửa, đối với nàng cuống quýt dập đầu cùng cầu khẩn, tiểu nữ hài đứng tại cửa, Trong mắt nước mắt đã dần dần khô cạn. Nàng đờ đẫn địa chuyển quá mức. Nhìn về phía bên cạnh trong bóng tối đứng đấy thiếu nữ. Thiếu nữ kia con ngươi đen nhánh. Cũng nhìn lấy nàng. Hai người đều không nói gì. Trong bóng đêm trầm mặc. Người xung quanh càng ngày càng nhiều. Theo một người quỳ xuống. Những người khác quỳ xuống. Lít nha lít nhít quỳ đầy đất. Đều ở thỉnh cầu nàng rời đi. Dường như nàng kiếp sau trọng sinh. Đối với toàn bộ thôn làng, toàn bộ Bạch Long tộc tới nói, đều là một cái tai nạn to lớn. Thủy Nhi, van cầu ngươi, đi nhanh đi, đừng hại cha mẹ của ngươi, đừng hại chúng ta toàn bộ thôn làng a. Chấm ngoặc kép, Thủy Nhi, ngươi đã là hồ thần đại nhân, mau trở về đi thôi. Trong hồ mới là nhà của ngươi a. Chấm ngoặc kép, mọi người quỳ xuống đất dập đầu lấy. Cầu khẩn. Tóc trắng xóa tộc trưởng cũng mang người vội vàng chạy đến, nhìn đến đứng ở cửa tiểu nữ hài, cũng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn. Trong phòng dập đầu âm thanh, tiếng cầu khẩn cũng đang kéo dài lấy. Bởi vì nàng trở về, toàn bộ thôn làng đều lâm vào vô cùng hoảng sợ cùng trong lúc bối rối. Dường như tai họa ngập đầu, tiểu nữ hài cúi đầu xuống, lau trong mắt đã không có nước mắt. Đột nhiên xoay người, đi hướng bậc thang, hướng về bên ngoài đi đến. Trên đường quỳ đầy đất thôn dân, ào ào tại trên mặt đất nằm sấp lui lại lấy. Nhường đường ra, dập đầu cảm tạ, tiểu nữ hài cặp kia vốn là thanh tịnh ngây thơ con ngươi. Mờ mịt mà đờ đẫn mà nhìn xem phía ngoài đêm tối. Chậm rãi đi ra trại, nàng vừa mới bước ra trại, quỳ trên mặt đất thôn dân lập tức xông lên, đóng lại cửa trại. Ở bên trong lớn tiếng mắng lấy, đi mau, đi nhanh đi, tai tinh. Tiểu nữ hài cúi đầu, tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, lại ngẩng đầu, đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không có quay đầu. Nàng theo trở về đường, lại tới bên hồ, đứng tại ven hồ, nhìn lấy màu đen đáng sợ hồ nước, trong mắt của nàng lần nữa chảy ra nước mắt trong suốt. Nàng không khóc lên tiếng. Im lặng chảy nước mắt, tiếp tục đi đến phía trước, nàng bước vào hồ nước, tiếp tục hướng phía trước, bọn họ nói, cha mẹ của nàng cũng nói, nhà của nàng trong hồ, nàng nhất định phải trở lại chỗ đó, mới có thể để cho trong thôn không có tai nạn. Rét lạnh hồ nước che mất bắp chân, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục đi đến phía trước, nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên duỗi đến một cái tay, giữ nàng lại. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn qua, tên kia ánh mắt giống như là bầu trời đêm liếc một chút đen nhánh xinh đẹp tỉ tỉ. Vô thanh vô tức đứng ở sau lưng nàng, tiểu nữ hài khóc nói, tỉ tỉ, không ai muốn ta, chấm ngoặc kép, Kitajima Hayong nắm tay của nàng. Trong con ngươi đen nhánh phảng phất có hai đạo vòng xoáy màu đen ở chuyển động. Cái kia vòng xoáy bên trong, phản chiếu lấy tiểu nữ hài bóng người. Dần dần biến thành hai đầu màu bạc giống như là tiểu xà một dạng dị vật. Ta muốn ngươi, nàng xem thấy tiểu nữ hài, lẩm bẩm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.